Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong những lời như hùm vồ hổ đói của nam thần, Cố Tiểu Khả chỉ biết trợn tròn mắt ngốc nghếch ngơ ra nhìn Mạc Thần Trạch. Khẽ nhếch cái miệng nhỏ, cạn lời không trả lời được. Một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì. Mạc Thần Trạch, anh cũng rất bất lực. Kịch bản này cũng quá tùy hứng rồi. Giọng văn như muốn hủy diệt nhân loại. Anh không có cách nào phản đối. Thậm chí dùng cách thức nào để phàn nàn cũng không tìm được. Thời gian như đóng băng trên khuôn mặt im lặng của Cố Tiểu Khả. Vậy mới thấy những câu thả thính kia đối với cô đả kích lớn như thế nào. Ngược lại trái tim Mạc Thần Trạch thì không biết đã trở nên mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Tuy anh cũng ngượng ngùng, nhưng trên nét mặt vẫn giữ được sự nghiêm túc làm cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Phảng phất như vừa rồi anh chỉ nói những lời đứng đắn. Nghiêm túc, quan cách như, thứ nhất là hảo hữu, thứ hai mới đến thi đấu. Nhìn thấy Cố Tiểu Khả vẫn đang kinh ngạc chưa dứt, Mạc Thần Trạch lẳng lặng thưởng thức một chút biểu cảm của cô. Sau đó mới mang theo Hổ Nha đi sang bên cạnh bắt đầu vận động làm nóng người. Chủ nhân của Đao Đao là anh chàng lập trình viên Nhậm Tinh Vũ. Chủ nhân của Hổ Nha là Mạc Thần Trạch. Chủ nhân của Tiểu Pudding và Đoàn Đoàn là một đôi chị em thân thiết. Chủ nhân của Bí Đao là một ông chú trung niên. Giám hộ cho Pít Vàng là chú mèo đen Pít Đen. Thân thể cường tráng rắn chắc nhất trong đám cún cưng chính là Đao Đao. Nhậm Tinh Vũ từng chê cười lớn Tiểu Pudding quá mập. Bởi vậy cô gái là chủ của Tiểu Pudding cùng anh ta tán gẫu vài câu cho có lệ. Ngoài mặt khen ngợi chó nhà đối phương đáng yêu, thực tế lại ngấm ngầm châm chọc mỉa mai lẫn nhau. Nhậm Tinh Vũ hỏi cô gái sinh hoạt phí có còn đủ ăn hay không? Có cần anh ta cho mượn ít tiền duy trì sinh hoạt? Cô gái lại hỏi lại Nhậm Tinh Vũ chỉ số thông minh có đủ dùng hay không? Có cần cô hỏi đám thú cưng cho anh ta mượn dùng một ít không? Hai người trên mặt đều đang mỉm cười. Hỏi han nhau ân cần. Quay đầu đi hai cái miệng không hẹn mà cùng một lời dặn dò thú cưng nhà mình. Lát nữa bất kể tham gia thi đấu hạng mục gì, tuyệt đối không thể thua. Chu Xuyên trốn đằng sau ống kính không dám cười thành tiếng. Nhỏ giọng nói với các fan cùng phòng livestream. Giới thiệu con sen của đám thú cưng. Em gái bên trái kia là con sen nhà Tiểu Pudding. Da trắng dáng đẹp, có đôi mắt đào hoa rất đẹp. Không tiện để lộ họ tên cô ấy. Chúng ta cứ gọi cô ấy là cô em đào hoa đi ha. Em trai bên phải kia là con sen của Đao Đao. Trông cũng khá ổn. Cao ít nhất cũng phải 1m8. Chỉ là nhìn qua có hơi đen. Nói nhỏ cho mọi người nhé. Sau khi anh ta biết mình phải quay hình trực tiếp đã lén lút đi thoa kem nền. Cho nên chúng ta sẽ gọi anh ta là tiểu ca ca kem nền luôn ha. Các bạn muốn biết anh ta dùng kem của hãng nào đúng không? Ha ha ha, tôi cảm thấy cái nhãn hiệu kem nền này tỏ vẻ chính mình cũng không muốn để lộ tên tuổi đâu. Bởi vì hiệu quả thật không ra sao. Ha ha ha, ông chú đang ngẩng đầu ngắm mây bay đằng xa kia là con sen nhà Bí Đao. Cảm giác ông ấy rất là nghiêm túc, không thích cười nói. Tôi có chút sợ ông ấy. Không dám tiến sát vào chụp, sợ chọc cho ông ấy tức giận. Cô gái đang chọc chọc vào trán Đoàn Đoàn kia là con sen của Đoàn Đoàn. Cô ấy là bạn thân với cô em Đào Hoa, mang lại cho người ta cảm giác rất giống nhà Phật. Bất kể làm việc gì thần thái đều không chút hoang mang. Rất thong thả, chúng ta cứ gọi cô ấy là tiểu tỷ tỷ Phật hệ đi ha. Chu Xuyên vẫn đang tiếp tục lải nhải. Các fan cũng không còn cách nào đổi người ghi hình. Chỉ có thể nhẫn nhịn nghe tiếp. Cũng may không qua bao lâu nữa đại hội thể thao đã chính thức bắt đầu. Người chủ trì Cố Tiểu Khả cũng không hề nói linh tinh. Đại hội thể thao thú vị chính là thi đấu cùng vui chơi. Sẽ không có ai coi là thi đấu thật sự. Ha ha ha ha, nhìn xem cặp chân ngắn của cô kia. 1 mét cũng không nhảy qua. Tôi đứng tại chỗ nhảy còn cao hơn cô. Ha ha ha, tiểu ca ca kem nền vô tình cười nhạo cô em đào hoa. Bộ dạng rất muốn ăn đòn. Còn dõng dạc nói, sở trường của loài chó không phải nhảy cao. Nhưng đao đao nhà chúng tôi còn lợi hại hơn cả cô. Ha ha ha ha, tiểu ca ca kem nền ngồi xổm xuống. Vỗ nhẹ lưng đao đao. Chỉ vào xà ngang trên đệm mềm. Khí phách hùng hồn nói. Đao đao, lên, toàn quân xuất kích. Đao đao nhẹ nhàng lắc đầu. Vụng trộm trợn mắt lên nhìn. Tên này tuy ăn nói chẳng có quy củ gì. Nhưng đến khi cần thi đấu nghiêm túc tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Chạy tiếp sức, nhảy cao, vượt qua xà ngang cao 1 mét. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Vô cùng dứt khoát gọn gàng. Ngay cả con sen phe địch như cô em đào hoa cũng không nhịn được mà vỗ tay. Tán dương, ngầu quá, đào đào ngửa đầu, lượn một vòng quanh khu vực nhảy cao. Trông giống như một con gà trống nhỏ thắng trận trở về. Tiểu Pudding ngay sau đó cũng tham gia thi đấu nhảy cao. Chỉ tiếc thời gian tên nhóc này giảm cân còn chưa lâu. Cho nên không thấy có hiệu quả. Vẫn to béo như cũ. Bất kể là sức lực, tốc độ hay là sức bật. Đừng nói so với đao đao cường tráng. Ngay đến so với lũ cún bình thường cũng không bằng. Nhưng biểu cảm của tiểu Pudding cũng vô cùng đúng mực. Nghiêm túc chăm chỉ chạy lấy đà. Chạy nước rút, nhảy lấy đà. Cô em đào hoa ở một bên liều mạng cổ vũ cho thú cưng. Chỉ thấy cún con cố gắng dùng sức nhảy lên trên. 4 cái móng vuốt nhỏ ở không trung ra sức vẫy vẫy. Sau đó, trực tiếp chui qua bên dưới xà ngang. Đôi tay đang vỗ cổ vũ của cô em đào hoa hóa đá giữa không trung. Tiểu ca ca kem nền. Ha ha ha ha. Ôi chao. Ha ha ha ha ha. Tiểu Pudding tủi thân vô cùng không ngừng chui vào trong lòng chủ nhân. Mong muốn tìm kiếm chút an ủi. Cô em đào hoa không hề trách cứ nó. Còn tiện tay lột xuống 2 sợi lông chó. Tự mình lẩm bẩm. Chúng ta vẫn phải kiên trì tiếp tục giảm béo. Nhìn đôi trai bao hàng xóm đang đắc ý kia. Bực mình, béo thì sao chứ? Mập mạp cũng là cổ phần tiềm năng. Chờ chúng ta gầy đi rồi nhất quyết sống mái một trận. Tiểu ca ca kem nền càng mặc kệ chuyện sau này có gầy hay không. Anh ta khoa chân múa tay ra giấu một đao chặt xuống với cô em đào hoa. Khiêu khích nói. Cô hãy đợi mà nhận lấy lễ rửa tội đầy giông bão đi. Đao đao lại trợn trắng mắt. Chạy từng bước nhỏ về hướng tiểu Pudding đang khóc thút thít. An ủi nó. Đừng để ý đến tên tệ hại nhà tớ. Anh ta tối qua nghỉ ngơi không tốt. Giờ chắc đang phát bệnh rồi. Tiểu Pudding ủ rũ xoa xoa vệt nước mắt rơi trên đầu gối chủ nhân. Xoay người đầy cảm thông nói với đao đao. Thì ra mỗi ngày cậu đều phải chăm sóc bệnh nhân. Thật là vất vả. Đào đào bất đắc dĩ mà thở dài. Đúng vậy. Cuộc sống thật không dễ dàng. Vậy nên càng cần phải cố gắng. Tiểu Pudding than nhẹ một tiếng đồng cảm như bản thân mình cũng đang trải qua. Cô em đào hoa thấy trạng thái của tiểu Pudding đã tốt hơn đôi chút. Cười xoa xoa cái đầu đầy lông xù xù của đào đào. Khen ngợi nó, đào đào, em còn hiểu chuyện hơn nhiều so với chủ nhân của em đấy. Tiểu ca ca kem nền vượt xà theo kiểu nằm úp, mỗi bộ phận trên người ở không trung đều theo tư thế nằm sấp theo thứ tự vượt qua xà ngang. Anh ta chạy lấy đà từ bên cạnh, tới gần xà ngang thì nhảy qua, bay lên trên không sau đó vượt qua xà ngang, men theo phương hướng song song với xà ngang xoay vào trong. Vai nhấc vào bên trong, quay người thành tư thế nằm sấp xà ngang. Ngay sau đó nhấc chân qua xà thu đầu gối lên. 2 cánh tay kẹp sát vào thân người. Hạ đầu cùng một bên chân xuống trước. Sau đó nhanh chóng vặn một bên hông. Chân lấy đà cũng xoay theo. Lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân vượt qua xà ngang. Độ cao 1m8. Lần đầu tiên tiểu ca ca kem nền thất bại không vượt qua. Anh ta thử lại lần nữa. Lần thứ hai đã nhẹ nhàng nhảy qua. Mọi người đều không phải vận động viên chuyên nghiệp. Người bình thường có thể nhảy 1m8 đã là vô cùng không dễ dàng. Sở trường của loài chó cũng không phải nhảy cao. 1m cũng đã là thành tích tốt không dễ gì đạt được rồi. Tiểu ca ca kem nền quả thực giống một tòa thành kiên cố không thể vượt qua. Ngạo nghễ anh dũng, anh ta giống như một con chim khổng tước ở trước mặt cô em đào hoa không ngừng múa may. Vòng qua vòng lại, bộ dạng kiêu căng ngạo mạn kia, thật khiến người ta hận đến ngứa răng. Cô em đào hoa quay đầu la lớn, tớ đã bị người ta cười nhạo thành như thế này rồi. Cậu còn định mặc kệ sao? Tiểu ca ca kem nền sửng sốt, theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang, chỉ thấy bên dưới cái ô cực lớn bên cạnh, đoàn đoàn và tiểu tỷ tỷ Phật hệ con sen của nó đang nhàn nhã tránh nóng. Thi thoảng lại uống một ngụm nước dâu tây, ngáp một cái đầy tao nhã. Tiểu tỷ tỷ Phật hệ nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Tiểu Khả. Hỏi, tên ngốc kia nhảy cao được bao nhiêu vậy? Cố Tiểu Khả đang cầm bút ghi chép lại thành tích, nghe thế liền đáp, 1m81, khuôn mặt tiểu tỷ tỷ Phật hệ không biểu cảm gì chỉ gật gật đầu. Sảng khoái nói, ghi cho tôi đến 1m9 đi, miệng Cố Tiểu Khả hơi mấp máy, nhìn trên dưới đánh giá tiểu tỷ tỷ Phật hệ, nhìn thấy cô ấy nhiều nhất chỉ cao 1m65. Cô chắc chắn muốn nhảy 1m9. Mỗi người chỉ có 3 cơ hội thử thôi đấy. Tiểu tỷ tỷ Phật hệ tỏ vẻ không sao cả. Gật gật đầu, Cố Tiểu Khả cười. Hai mắt lộ ra vẻ đang xem kịch vui. Nhanh chóng điều chỉnh xà ngang. Tiểu tỷ tỷ Phật hệ chạy thử khoảng cách để lấy đà. Sau đó giơ tay ra hiệu ok với Cố Tiểu Khả. Sau đó cô ấy dùng lưng để vượt xà. Thông qua đường cong chạy lấy đà. Sau khi nhảy lấy đà xoay chân hướng vào trong, bay lên trên không lưng song song với xà ngang. Đầu tiên cô ấy nâng cao đầu qua thanh xà, ngay sau đó phần hông đẩy lên, tạo thành hình cái cung. Sau đó nhấc hai chân lên, cuối cùng cô ngả đầu về phía trước, lưng ngả xuống, chân nhấc lên, cả người lần lượt vượt qua xà, dùng phần vai hạ xuống đệm. Sau đó người lăn trên đệm giảm sóc, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Hoàn mỹ như vận động viên chuyên nghiệp đang thi đấu. Tiểu ca ca kem nền. Oa a a, thật đáng kinh ngạc, cô em đào hoa nhìn chằm chằm, chậm rãi thưởng thức biểu cảm kinh ngạc đến mức hóa ngốc của anh ta. Vui sướng cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, anh không phải cảm thấy mình rất ngầu sao? Có bản lĩnh thì tăng lên nữa đi. Có bản lĩnh thì lên luôn 2 mét đi. Ha ha ha ha. Đồ nhát gan. Tiểu ca ca kem nền. Tự mình biết cực hạn của bản thân. 1m8 là thành tích tốt nhất của anh ta rồi. Tiểu tỷ tỷ Phật hệ không ra tay thì thôi. Vừa ra tay đã khiến người ta kinh hãi. Cô ấy chỉ nhảy một lần. Sau đó ngáp dài một cái xoay người tiếp tục về tránh nóng dưới ô. Xê cái mông của em ra nào đoàn đoàn. Cho chị ngồi nữa. Đoàn đoàn ngoan ngoãn xích ra bên cạnh. Cung kính mời chủ nhân ngồi xuống. Tình cảnh đột nhiên thay đổi bất ngờ. Đến lượt cô em đào hoa dương dương đắc ý, lại diễu võ dương oai. Đáng tiếc cô ấy còn chưa cười nhạo tiểu ca ca kem nền được 2 giây. Đã nghe thấy giọng Cố Tiểu Khả giật mình. Sao cơ, cậu cũng muốn tham gia thi đấu nhảy cao? Chú mèo đen pít đen ngồi xổm trên đất, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Cố Tiểu Khả đi đến trước xà ngang, chỉnh xuống mức độ cao 1 mét. Kết quả quay đầu lại nhìn thấy mèo đen lão đại đang bất mãn vươn cái móng vuốt nhỏ nhắn, mềm mại, ra sức vỗ lên mặt đất. Người anh em, cô đang xem thường ai đấy? Cao lên, cao thêm đi, đừng sợ, lại cao thêm đi. Cố Tiểu Khả, Pít Đen, kỷ lục nhân loại thi nhảy cao ngoài trời là 2.45 mét. Cậu đây là muốn làm gì hả? Mèo đen cười toác miệng, nghiêng nghiêng cái đầu đen đầy vui vẻ. Cho mí người biết thế nào là sự vượt trội của gen di truyền. Mèo tôi đây cũng không phải loại thú cưng được nuông chiều trong nhà kia. Tôi đây ra Bắc vào Nam, từng đuổi chó, chọc hổ, còn từng đánh nhau với anh đầu bằng trong vườn bách thú. Là một mèo hoang đầy tư cách. Người anh em, cô đừng coi thường năng lực bật nhảy của tôi nha. Không phải sợ, trực tiếp chỉnh cho tôi lên 2,5 mét đi. Ông đây cho mấy người biết được cái gì gọi là hô phong hoán vũ. Cố Tiểu Khả bất đắc dĩ. Tôi đây cũng muốn cho cao thêm nữa. Nhưng mà với không tới 2,5 mét. Lúc này từ sau người Cố Tiểu Khả có một đôi tay vươn ra. Giúp cô ấy chỉnh xà ngang lên cao. Chu Xuyên vội vàng xoay ống kính đang phát sóng trực tiếp nhắm ngay vào bọn họ. Các fan kêu ầm lên. Oa oa, rốt cuộc cũng chung khung hình rồi. Quả nhiên không hổ là điêu tổng. Lực lượng của bạn trai của thật quá mạnh mẽ. Công đoạn chuẩn bị của Pit Đen đã làm xong hết. Nó đứng tại chỗ vận động một chút. Thân thể uốn lượn mềm mại. Lại duỗi duỗi chân. Cào cào móng vuốt. Lắc lắc cái cổ. Cuối cùng không ngừng lui về phía sau. Sau khi đã để lại đủ một khoảng để chạy lấy đà. Tăng tốc lao đi. Dậm xuống. Nhảy lên. Ngày của mèo là một ngày trong sáng. Mèo nhỏ vượt qua xà ngang cao 2,5 m một cách hoàn hảo. Không chỉ có nhẹ nhàng lướt qua, còn bật cao hơn thanh xà một khoảng cao nữa. Toàn bộ người xem, Pit Đen đứng lên từ trên đệm mềm. Bóng hình nho nhắn trong mắt mọi người giờ đây đột nhiên biến thành 2,8 m. Mèo đen liếm liếm lông trên người. Ánh mắt có chút buồn. Mấy ngày hôm trước có một con bồ câu không biết sống chết gì lại dám mổ vào đầu tôi. Còn kéo mất một mảng lông lớn. Tức giận tới nỗi tôi còn đánh nhau luôn một trận với nó. Cái tên khốn kia còn đòi dựa vào bản lĩnh bay. Ha ha, còn dám khiêu khích mèo đại ca đây. Kết quả bay cao lên 3 m rồi vẫn bị tôi tóm xuống dưới. Ông đây muốn bắt chim trên trời. Còn có thể để mi trốn được sao? Hừ, cách chương.